Chương 1917, triển lãm tranh chuẩn bị. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, ngài có thể giúp ta qua một cái triển lãm tranh quá trình sao? Rèn nỉ cẩn thận nghiêm túc mà hỏi thăm. Đương nhiên. Lưu Phong mỉm cười. Đạp đạp đạp hai người cất bước đi tới trước bàn ngồi xuống. Ni Khả lại cho hai người đổ đầy trà hoa cúc. Bệ hạ, ta triển lãm tranh muốn tại Lia Thành chỗ nào tổ chức đâu? Rèn nỉ hiếu kỳ nói. Lưu Phong nghiêm túc suy tư một cái, nói, muốn tại dòng người hai nhiều địa phương, tại kia xử lý dễ dàng hấp dẫn người. Nhiều người địa phương sao? Rèn nỉ híp lại con mắt màu xanh lục suy tư, một hồi lâu nói, khả năng này cũng chỉ có là đại thị trường, người nơi đâu tương đối nhiều. Lưu Phong cu nở dê đi theo suy tư một cái, hỏi, các ngươi đại thị trường chủ yếu là bán cái gì đồ vật, cái gì cũng có bán đâu, thương nhân nghĩ bán đồ vật đều là tại đại thị trường bên trong bán. Jenny giải thích nói, đại thị trường rất nhiều người, đích thật là thích hợp bán đồ vật địa phương, chỉ bất quá cu nở dê có rất nhiều tệ nạn. Lưu Phong cau mày nói, tệ nạn có cái gì tệ nạn đâu? Jenny hiếu kỳ nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, phân tích nói, bởi vì đại thị trường rất nhiều người, ngư long hỗn tạp rất nguy hiểm, nếu như gặp phải ý đồ ít ưu người, chỉ sợ là sẽ phá hư triển lãm tranh. Đại thị trường nhiều người cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cu nở dê có hỏng một phương diện, tốt chính là nhiều người có thế rất nhiều người nhìn thấy triển lãm tranh. Một truyền mười, mười truyền trăm, càng ngày càng nhiều người đi xem vẽ, mua vẽ. Tự nhiên mà vậy vẽ giá cả cũng sẽ vượt nâng càng cao. Kia hỏng phương diện chính là quá nhiều người, một chút ý đồ ít ưu người cũng sẽ nhiều, những người này nhiều lên, rất dễ dàng làm hư triển lãm tranh. Mặc dù nói Lưu Phong đám người cũng không sợ những này ý đồ ít ưu người, nhưng là vô lại tóm lại là vô lại, mà lại không phải tại vương quốc của mình, cũng không phải rất thuận tiện. Bệ hạ nói rất đúng, đại thị trường rất nhiều người, mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều loạn thất bát tao sự tình. Jenny nói, nàng trước đó mỗi lần đi ra ngoài chơi thời điểm, đều sẽ gặp được đánh nhau hầu đả sự kiện, hoặc là chính là trộm cả đờ sự kiện. Thậm chí có người còn tại trên đường cái giết người, những này tràng cảnh 10 điểm huyết tinh, tràng diện cu nở dê 10 điểm hỗn loạn. Còn có địa phương khác sao? Lưu Phong hỏi. Jenny cau mày suy tư một cái. Lắc lắc đầu nói, giống như không có, còn có một cái địa phương là cảng khẩu, nhưng là nơi đó cũng không thích hợp mở triển lãm tranh. Lưu Phong lắc đầu, nói, không được, cái này không thể, cảng khẩu không có đại thị trường tốt. Kia nhóm chúng ta liền tuyển đại thị trường đi, người nơi đâu nhiều, hẳn là có thế rất dễ dàng đem vẽ bán đi. Jenny nói khẽ, ừm, liền tuyển đại thị trường đi. Chủ yếu là đem vẽ bán đi liền tốt. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Bệ hạ, mở triển lãm tranh phải chú ý cái gì sao? Rèn nhì hiếu kỳ nói. Không có gì quá phải chú ý, chủ yếu nhất chính là của ngươi vẽ phải nhiều, vẽ nhiều bán cũng liền nhiều. Lưu Phong thản nhiên nói. Bệ hạ, ta là ta lần này triển lãm tranh, chuẩn bị hơn 20 bức họa đâu, hẳn là đủ đi. Rèn nhì hỏi. Lưu Phong dừng một cái. Gật đầu nói, đủ rồi, hơn 20 bức họa hoàn toàn đầy đủ, đến lúc đó ngươi lại có thể kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Bệ hạ, cái gì là đầy buồn đầy bát nha? Rèn nỉ đối cái này tươi mới thành ngữ rất hiếu kỳ. Ha ha ha ha, chính là ngươi có thể chuyển rất nhiều tiền ý tứ, một tứ sẽ kiếm tiền đếm tới nương tay. Lưu Phong cởi mở cười. Rèn nỉ kích động chớp con mắt màu xanh lục, vui vẻ nói. Thật sao? Ta vẽ thật có thể bán đi nhiều tiền như vậy sao? Đương nhiên, tại Trường An thành thời điểm, ngươi vẽ không phải liền là rất đáng tiền nha, ở chỗ này, ngươi vẽ sẽ càng thêm đáng tiền. Lưu Phong gật đầu nói, bệ hạ, ta có thể đem vẽ lấy trước cho ngài xem một cái sao? Rèn nỉ tội nghiệp mà hỏi thăm. Có thể, ngươi đi lấy đến đây đi, ta nhìn một chút. Lưu Phong gật đầu nói, rèn nỉ trọng trọng gật đầu. Nhanh chóng cất bước đi gian phòng của mình, chuẩn bị vậy mình vẽ. Đạp đạp đạp tinh linh công chúa vui sướng chạy vào gian phòng, mở ra ngăn kéo đem tự mình vẽ toàn bộ đem ra. Sau đó lại một đường chạy chậm về tới phi thuyền đại sảnh chỗ, một mặt cười khanh khách đem vẽ đưa tới. Nàng vui vẻ nói, bệ hạ, ngài nhìn xem, mỗi một bức cờ tranh ta cũng vẽ lên rất lâu đầu. Lưu Phong tiếp nhận đối phương đưa tới vẽ, bắt đầu một chương chương đọc qua, phát hiện tinh linh công chúa vẽ vẽ thật rất nhiều. Không đơn thuần là tranh phong cảnh, nhân vật vẽ QNZ có, còn có một số kiến trúc vẽ, cái này ba loại vẽ cũng vẽ phá lệ đẹp mắt, sinh động. Hắn cầm một bộ tinh không vẽ, mỉm cười hỏi, lời này có phải hay không dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp vẽ? Lưu Phong trong tay bức họa kia chính là bức tranh tinh không, khai thác đại lượng thuốc màu bôi lên phương thức. Mỗi một bức cờ tranh cũng phá lệ lớn mật, thuốc màu lựa chọn QNZ 10 điểm nhảy vọt. Đủ loại màu sắc hình dạng tinh không liền vẽ lên rất nhiều. Có tử sắc tinh không, hoàng hôn bầu trời đêm, lam sắc bầu trời còn có mưa bụi mông lung hôi sắc bầu trời vân vân. Mỗi một loại thời tiết cũng hoa nhìn rất đẹp, trọng điểm là vẽ rất lớn mật, không chút nào hàm xúc, sắc thái phối hợp QNZ 10 điểm đúng chỗ. Không hề giống là lần đầu tiên vẽ tranh bộ dáng, để cho người ta nhìn đơn giản nhìn mà than thở chính là... Đúng vậy à, chính là dựa theo bệ hạ dạy ta phương pháp vẽ, loại phương pháp này quá đơn giản đâu, một ngày có thể vẽ ra mấy bước. Rèn nỉ cười nhẹ nhàng no ý kỳ thật nàng 27-28 bức họa bên trong, liền có thập phúc khoảng chừng là dựa theo loại phương pháp này vẽ, ruộng lúa mạch, biển lớn, bầu trời cùng dãy núi các loại, đều theo chiếu bôi lên phương thức vẽ ra tới. Loại này họa pháp vẽ ra tới vẽ không chỉ là lớn mật, mà lại phong cách lập dị. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là loại này vẽ là phi thường dễ dàng vẽ, 2-3 lần liền có thể vẽ ra một bức nhìn rất đẹp họa tác. Mà lại loại này họa tác QNZ không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần có vẽ tranh kỹ thuật người đều có thể vẽ ra nhìn rất đẹp họa tác. Mà lại chỉ cần ngươi sắc thái phối hợp cảm giác mạnh, cũng rất dễ dàng vẽ ra độc nhất vô nhị để cho người ta kinh diễm họa tác. Tinh linh công chúa mỗi một bức họa cũng không đồng dạng, tỉ như nói bầu trời vẽ liền dùng đại lượng lam sắc bạch sắc tô điểm. Mà ngọn núi liền dùng đại lượng hôi sắc, màu đen còn có lục sắc làm chủ đề, cho người cảm giác tựa như thật đưa thân vào rậm rạp tùng lâm ở trong. Mà ruộng lúa mạch thì là dùng đại lượng màu vàng kim óng ánh, còn có một chút xíu bạch sắc làm tô điểm, vẽ ra bội thu cao y chu nở dê loa y kia vui sướng. Đương nhiên rồi, nàng lợi hại nhất họa tác vẫn là vẽ tinh không vẽ lên, mỗi lần tinh không vẽ cũng dùng 3-4 nhan sắc làm phụ trợ. Màu đen, hôi sắc, bạch sắc, lam sắc cùng tử sắc các loại nhan sắc nàng đều có thể vận dụng lên, mà lại vẽ ra đến không có chút nào đột ngột, còn 10 điểm cân đối. Nếu như không có trưởng kỳ dĩ vãng vẽ tranh cơ sở, nàng là không có biện pháp vẽ ra như thế để cho người ta kinh diễm họa tác. Rất không tệ, ngươi hoàn toàn học được tinh túy, vẽ cực kỳ đẹp đẽ, có chính ngươi phong cách. Lưu Phong tán thán nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.